Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 57 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Viện trưởng. Hốc mắt Vũ Vân Châu đỏ lên. Lục Minh Nhung mỉm cười. Đây chính là viện trưởng lệnh, đại biểu cho thân phận viện trưởng. Người hãy cầm lấy trước, không liên lụy gì tới Bạch Nham học viện vậy thì thôi. Một khi liên lụy, vậy thì dùng nó trục xuất ta. Nhớ cho kỹ đó, nhất định phải quyết đoán, đừng có do dự. Học viện có thể không có ta, nhưng không thể nào bởi vì việc này mà lại chịu liên lụy lớn. Biết đối phương đã làm ra quyết định, mình có nói nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng. Vũ Văn Châu ôm quyền khom người. Ta biết rồi. Lục Minh Nhung không nói nhiều nữa, thân thể nhấp nhoáng, bay ra khỏi văn phòng viện trưởng. Loạn mệnh giả là gì, hắn lại không rõ ràng lắm. Có xấu hay không hắn cũng lại chẳng rõ. Nhưng tiếp xúc với vị Trương Huyền này đã lâu, tính cách khiêm tốn, trầm ổn, có sự đảm đương. Không chỉ là như vậy, thiên phú tuyệt đỉnh lại không một chút nào ngạo khí. Nếu như vì giá tâm của một người mà giết đi cái loại thiên tài đó, đời này sợ rằng sẽ lương tâm khó yên. Vậy cho nên, Dư Long Thanh vừa tới tìm hắn, trong lòng đã đưa ra quyết định. Nhưng lại sợ liên lụy đến Bạch Nham học viện, chỉ có thể thề thốt phủ nhận. Tốc độ mau chóng, khi rời khỏi học viện, Lục Minh Nhung đã đổi sang y phục dạ hành, cũng lại che luôn cả mặt đi. Hơn 10 phút sau, đi tới bên ngoài một đại viện. Căn cứ vào tin tức mà Vu Vân Châu mang về, Trường Huyền lúc này đang ở đây chỉ điểm cho người khác. Một khi thành công, hắn sẽ đạt được phần thưởng 50 vạn nguyên tệ. Phần thưởng đạt tới 100 vạn của Bạch Nham Thành đã bị một mình hắn làm cho xong hết toàn bộ rồi. Ngay cả 50 vạn, đây cũng là cái cuối cùng. Biết thời gian không đợi người, Liễu Gia và Lăng Bất Dương hiện tại không biết hắn ở đây, sớm muộn gì thì cũng sẽ biết. Lục Minh Nhung không một chút nào chậm trễ, nhẹ nhàng tung người, giống như là khói nhẹ nội bộ viện tử, không quấy nhiễu hộ vệ bên trong. Có thể lấy ra 50 vạn nguyên tệ làm phần thưởng, tất nhiên không phải là cửa nhỏ nhà nghèo. Cho dù là không bằng tam đại gia tộc, nhưng mà cũng không hề thua kém quá xa. Lúc này, bên trong phòng khách, Trương Huyền và Tôn Cường im lặng ngồi ngay ngắn. Còn một vị trung niên ở đối diện vẻ mặt khiêm tốn nhìn tới, chắp tay ôm quyền. Xin Trương Lão Sư chỉ điểm. Trương Huyền gật đầu. Phù triện là khắc lực lượng của bản thân lên một tấm phù chỉ nho nhỏ. Thông qua thủ đoạn đặc thù để dẫn nổ, từ đó phát ra uy lực to lớn. Bạo liệt phù mà ngươi muốn khắc này, một khi bạo phát, tương đương với một kích toàn lực của cường giả ngọc cốt cảnh. Độ khó lớn thế nào thì không cần phải nghĩ cũng biết. Trước mắt, khuyết điểm của ngươi tổng cộng là có 8 cái. Phân biệt là... Thứ nhất, khi khắc phù lục, tinh thần không đủ tập trung. Tuy không hiểu biết quá nhiều về phù triện của nguyên thế giới, nhưng mà thông qua thiên đạo đồ thư quán có thể thoải mái nhìn ra chỗ thiếu hụt của đối phương là gì. Chỉ cần tiến hành chỉ điểm, giúp đối phương nghĩ ra biện pháp sửa lại, khắc một tấm cũng lại không khó. Đa tạ Trương Lão Sư. Nghe xong lời nói của hắn, sắc mặt của người trung niên này trở nên ngưng trọng, cúi đầu. 8 chỗ thiếu hụt đối phương vừa nói đều là do hắn thường xuyên xuất hiện, không hề sai lầm, chỉ cần nghiêm túc sửa chữa, phù triện hằng ao ước. E rằng thực sự có thể khắc thành công. Không cần phải khách khí. Ta vì treo thưởng mà tới. Chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, trực tiếp trả lại cho ta vậy là được. Trương Huyền thản nhiên nói. À, cái này là lẽ tất nhiên. Người trung niên xua tay, quản gia phía sau đưa tới 50 vạn nguyên tệ. Trương Huyền thở phào, cùng với Tôn Cường ôm quyền cáo từ, sau đó mới đi được vài bước, lông mày không khỏi nhướng lên. Lăng Không tóm một cái, có một tờ giấy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong xuất hiện 4 chữ. Gặp mặt ngoài phủ. Cau mày, Trương Huyền nhấc chân đi ra ngoài. Một lát sau, ở cuối một con ngõ nhỏ, nhìn thấy người áo đen đã hẹn hắn ra. Người... Đang muốn hỏi, lại thấy trong không trung có một đạo kiếm khí rực rỡ bắn tới. Lại thêm một người áo đen nữa từ trong không trung bay xuống, đâm tới phía người áo đen đối diện. Người áo đen này quát lạnh một tiếng, 5 ngón tay thò ra, sau đó có một đạo lực lượng hình vòng xoáy mãnh liệt ập tới, trong chớp mắt đã cuốn trường kiếm vào. Liên tục 3 tiếng vang, trường kiếm bị chấn động, không duy trì được nữa, rời tay bay ra ngoài. Một chiều đánh bay kiếm, người áo đen vừa định tiếp tục động thủ, thanh âm kinh ngạc của người áo đen kia đối diện vang lên. Xuân Yến Trác Nê Tam Điểm đâu? Ngươi là Dư Thành Chủ. Còn ngươi Lục Viện Trưởng sao? Đối diện cũng đã nhận ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, hai người kéo khăn che mặt, lộ ra những khuôn mặt quen thuộc. Dư Thành Chủ, Lục Viện Trưởng, các ngươi đây là... Trường Huyền lại có một chút ngây người. Được rồi, ngươi đã có thể xuất hiện ở chỗ này, chứng tỏ suy nghĩ của ngươi và ta giống với nhau. Lục Viện Trưởng, hay là ngươi nói đi. Lúc trước, khi hai người này gặp mặt, đều nói sẽ phối hợp với Lăng Bất Dương đi bắt Trương Huyền. Lúc này lại dùng cái loại bộ dạng đó xuất hiện, có ngốc đến mấy cũng hiểu rõ mục đích của đối phương. À, Trương Lão Sư, Lăng Bất Dương của Hàn Uyên Vương Triều Thiên Mệnh Điện đang tới, đang liên hợp với Liễu Gia, định bắt lại ngươi. Lục Minh Nhung cũng không từ chối, giải thích chi tiết tin tức vừa rồi Dư Thành Chủ đã nói với hắn. Cuối cùng lại nói. Ý của ta là hãy tranh thủ thời gian mà trốn đi. Chỉ cần rời khỏi Bạch Nham Thành, cho dù đối phương muốn bắt, cũng lại ngoài tầm tay với. Mà nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dư Long Thành cũng gật đầu. Bọn họ chỉ hoài nghi ta là loạn mệnh giả thôi. Không lẽ ngay cả xác nhận mà cũng không xác nhận, lại trực tiếp động thủ. Trường Huyền nhíu mày. Sở dĩ thể hiện ra lực lượng và năng lực, tất nhiên đã chuẩn bị xong xuôi lý do. Thậm chí, ngay cả cái tên lão sư có lẽ là có ấy, thì cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, định tìm ra cơ hội để mang ra. Kết quả là gì? Nghe ý của hai người nói, đối phương căn bản lại không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp phái người bắt bớ. Dư Long Thành nói. Người có phải thực sự hay không thì không có quan trọng. Ngược lại, nếu như người không phải, trợ giúp đối với hắn lại càng lớn. Một khi đã như vậy rồi, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Lục Minh Nhung cũng gật đầu. Phải rồi, Dư Thành Chủ nói không sai. Nếu như ngươi mạnh, bọn họ tất nhiên sẽ cân nhắc có hậu thuẫn hay không, cũng sẽ xác nhận thân phận của ngươi nhiều lần. Nhưng nếu như người yếu, sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Nói người là loạn mệnh giả, vậy thì chính là loạn mệnh giả rồi. Mà hắn cũng có thể lại dùng công lao này đạt được nhiều tài nguyên hơn, từ đó một bước lên trời. À, ta hiểu. Trương Huyền hơi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu. Yếu là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tựa như là khi trước, có một số quốc gia nào đó có thể dùng một binh lính bình thường bị giết đi làm cớ, hung hãn phát động ra chiến tranh. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì người yếu. Mà đợi sau khi ngươi cường đại rồi, cho dù là sư đoàn trưởng của hắn bị ngã chết ở cửa nhà ngươi, cũng sẽ vội vã bác bỏ tin đồn, nói là bản thân hắn không cẩn thận mà thôi. Hiện tại hắn phải đối mặt chính là cái loại tình huống này. Thực lực mình thể hiện ra ở Bạch Nham Thành không đủ để uy hiếp đối phương. Thế cho nên, vị Lăng Bất Dương này quyết định trực tiếp xuất thủ chạm sát hắn, sau đó mới úp tội danh, căn bản không cho cơ hội giải thích. Mau lên, cửa Đông Tây Nam ta đều đã hạ lệnh phong tỏa rồi, chỉ để lại cửa Bắc. Ngươi có thể thừa dịp thoải mái rời đi. Nếu như quá muộn, ta sợ rằng sẽ không kịp nữa. Thấy hắn trầm mặc, Dư Long Thành vội vã nói. Nhưng nếu như ta đi, các ngươi sẽ như thế nào? Trương Huyền nhìn tới. Tuy rằng hai người này không nói nhiều, nhưng hắn biết tất nhiên là không dễ dàng gì hết. Khi sắp bắt được, người bỗng dừng lại biến mất, khẳng định đã có người mật báo. Vị Lăng Bất Dương này chỉ cần nguyện ý truy ra, khẳng định có thể tra ra được cái gì đó. Một khi không tra ra thì đối phương làm sao có thể chịu để yên chứ. Tới khi đó, hai vị này một người là phụ thân của đồ đệ mình, một người là viện trưởng đã mời mình làm lão sư, khẳng định không thể thoát được. Nhất là đám người Hồng Nghị và Dư Tiểu Ngư, 8/9 sẽ bị liên lụy, không thể nào thoát được. Chúng ta ít nhất vẫn còn một chút thân phận. Cho dù là hắn muốn động thủ, không có tội danh vô cùng xác thực thì chắc là không dám làm quá phận đâu. Lục Minh Nhung nói. Khoan, vị Lăng Bất Dương này là thực lực thế nào? Các người có biết hay không? Cắt ngang lời nói của hắn, Trường Huyền hỏi. Cái này chắc là tương đương với thực lực hiện tại của ta. Nguyên chỉ cửu trọng pháp tướng cảnh. Nhưng ta vừa mới đột phá, cấp bậc nhỏ của hắn là cao hơn ta một chút. Thực lực chắc chắn là mạnh hơn. Dư Long Thành nói. Pháp tướng cảnh. Trong lòng Trường Huyền thắt lại. Tuy rằng chưa tu luyện đến cấp bậc này, đã đọc qua giới thiệu ở tàng thư khố, người tu luyện sau khi thần hồn cường đại đến cảnh giới nhất định sẽ có thể ngưng tụ ra pháp tướng, dùng hồn lực tiến hành công kích. linh hồn vô ảnh vô tung, không thể nào tránh né, cũng không có biện pháp dự phòng trước. Thế cho nên, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì bị điên, nặng thì tử vong ngay tại chỗ, cho dù là cường giả thân hồn cảnh cũng rất khó chống cự. Chính vì như vậy, cường giả pháp tướng cảnh mới vô cùng đáng sợ. Đứng ở đỉnh phong nhất của Nguyên Chỉ Cửu Trọng, không ai có thể địch lại. 10 tòa thành trì xung quanh, phủ Nguyên Thành bởi vì có một vị thành chủ Nguyên Chỉ Cửu Trọng mà được gọi là đệ nhất. Mấy thành khác không dám tùy tiện chống đối với hắn. Tuy nhiên, cái loại người này có vẻ rất lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng tính là cái gì cả. Công kích linh hồn của đối phương có lợi hại đến mấy, lại có thể hủy diệt cả một thế giới hay sao? Nếu như ngươi không làm được, uy hiếp đối với hắn sẽ không tính là quá lớn. Nói cách khác, công kích linh hồn khiến cho tất cả tu sĩ kiêng kỵ không thôi, nhưng đối với Trường Huyền mà nói, ngược lại, đó là công kích yếu nhất. Còn về phần lực lượng, pháp tướng cảnh là có thể dung nhập hồn lực vào thân thể, bộc phát ra vượt quá 100 mã lực. Tuy nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý đốt đi tần thế giới, cũng có thể thi triển ra khí lực không kém. Vậy cho nên, nếu như đối phương chỉ là pháp tướng cảnh, muốn giết chết hắn sao cũng không phải là đơn giản và dễ dàng. Ngược lại dựa vào thiên đạo đồ thư quán, hắn lại còn có cơ hội giành chiến thắng. Đúng như vậy, bản thân hắn có loại lực lượng như vậy thì cũng thôi. Còn có một nguyên thú Hắc Lân Hoàng Ưng đạt tới thần hồn cảnh rồi. Hai bên phối hợp lại, pháp tướng cảnh trở xuống ít có địch thủ, lại còn thêm có mạch đao thiên mệnh. Người... hay là thôi, tranh thủ thời gian, mau chóng đi đi. Nhìn ra ý tứ của hắn, Dư Long Thành lo lắng nói. Phải rồi, với thiên phú của ngươi, không bao nhiêu lâu nữa là có thể vượt qua được hắn. Hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt. Ngươi trước tiên rời khỏi, tránh né phong mang, sau đó đợi thực lực cường đại, ngươi trở về cũng không muộn. Thấy thái độ của hai người rất thành khẩn, đều muốn hắn tranh thủ thời gian đào tẩu, Trương Huyền trong lòng cảm thấy cực kỳ cảm kích. Hắn hít sâu một hơi, lại mỉm cười. Tâm ý của hai vị, Trương Mỗ tâm lĩnh. Tuy nhiên, ta sẽ không rời đi. Đã cảm thấy ta yếu, muốn vê nặn, dùng sinh mệnh của ta để kiếm ra công huân cho mình. Nếu như vậy, ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết. Ta không phải là loạn mệnh giả tùy tiện là ai cũng có thể làm nhục. Tuy nhiên, ta là một thiên mệnh sư. Không đi sao? Dư Long Thành và Lục Minh Nhung nhìn nhau, tất cả lại nhíu mày. Phải. Ta không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải đi? Trường Huyền lắc đầu, lại nói tiếp. Hảo ý của hai vị ta đã tâm lĩnh rồi, và đã đưa ra lựa chọn như vậy, tất nhiên phải có suy nghĩ của mình. Muốn phá cục, trốn không phải là biện pháp. Đối phương đại biểu cho Thiên Mệnh Điện ở phía sau, một khi đào tẩu sẽ tọa thực danh tiếng loạn mệnh giả. Tới khi đó, chỉ có đúng một kết quả chờ ngươi, đó chính là bị toàn bộ cái đại lục này liên danh truy nã. Nếu như là thực sự như vậy, trừ khi mai danh ẩn tích, trốn khắp nơi giống như là một con chuột, nếu như không, không còn con đường khác mà đi nữa. Như vậy, không chỉ là bản thân khó có thể lật mình, muốn cứu Khổng Sư cũng sẽ biến thành ngàn khó vạn khó. Hắn còn có thời gian, người sau lại chưa chắc đã có thời gian mà chờ. Thế cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, phương pháp giải quyết nhanh nhất chỉ có đúng một thôi, đó chính là không đánh thì lại gia nhập. Chỉ cần nghĩ biện pháp khiến cho đối phương xác nhận mình chính là một thiên mệnh sư, hơn nữa còn là có đủ bối cảnh, cho dù là vị Lăng Bất Dương này tham công, khẳng định cũng sẽ không dám gây sự. Hơn nữa, như vậy còn có lợi ích lâu dài khác. Thứ nhất, có thể thừa cơ lẻn vào Thiên Mệnh Điện, điều tra rõ tình huống của Khổng Sư, chuẩn bị cho việc cứu hắn. Thứ hai, còn có thể thu hoạch nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn nữa, khiến cho tu vi của mình cấp tốc tiến bộ. Đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm cũng lớn hơn. Một khi bị phát hiện ra, đào tẩu đều sẽ biến thành vô cùng xa xỉ. Nhưng mà, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Một mực bó tay bó chân, ở lại danh sư đại lục đã chết không biết là bao nhiêu lần rồi. Cái này... Nhưng mà cái này không phải là vấn đề có làm sai hay không, mà là... Không ngờ hắn lại nghĩ quẩn như vậy, vẻ mặt Dư Long Thành tràn đầy sự lo lắng. Vừa định nói tiếp, liền nghe thấy một tiếng bước chân vội vã truyền tới. Mọi người quay đầu, lập tức trông thấy đại trưởng lão Nhiễm Thanh Hư của Bạch Nham học viện xuất hiện ở cửa ngõ. Nhiễm trưởng lão lúc này, vẻ mặt hớt hải, nhìn thấy mấy người ở trong ngõ, lại cũng hơi sừng sốt một chút, vội vã đi tới trước mặt Lục Minh Nhung. Viện trưởng, Liễu Thiên Chính dẫn tới một đám người, xâm nhập vườn trường, bắt bọn Hồng Nghị và Dư Tiểu Ngư cùng với Liễu Minh Nguyệt, sau đó ép hỏi tung tích của Trương lão sư rồi. Sao? Bắt Tiểu Ngư? Dư Long Thành biến sắc. Phải. Nhiễm Thành Hư gật đầu. Liêu Thế Quyền, hắn làm cái gì vậy? Dư Long Thanh gầm lên một tiếng. Tuy rằng đã sớm biết sẽ có cái loại tình huống như vậy xảy ra, nhưng thực sự phát sinh vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. Chuyện còn lại cứ giao lại cho ta. Các người hãy tranh thủ thời gian trở về đi. Đừng để bị bọn họ phát hiện ra là ở cùng với ta. Ngược lại sẽ không tiện. Biết sự lo lắng của hắn, Trương Huyền mau chóng mở miệng nói. Thấy không khuyên can được, lại còn thêm không ngờ vị thiên mệnh sư đó không có điểm mấu chốt như vậy. Dư Long Thành và Lục Minh Nhung liếc mắt nhìn nhau, vội vã xoay người rời đi. Thiếu gia, thế thì chúng ta làm thế nào bây giờ? Tôn Cường nhìn tới. Tu vi của ngươi đang không đủ. Trước hết phải nghĩ ra biện pháp mua vật tư để thăng thực lực. Chuyện khác cứ để ta giải quyết. Trương Huyền xua tay. Tôn Cường vội vã tiến lên. Thế thì không được. Ta muốn ở chung với thiếu gia. Nếu như mà thực sự gặp phải nguy hiểm gì, cho dù là thực lực không đủ, ít nhiều cũng có thể trợ giúp một chút. Và lại, ta hiểu ý đồ của thiếu gia. Có đôi khi có một số lời phải để cho ta nói. So với ngươi tự nói, đúng là ta nói thích hợp hơn. Ta chính là cái miệng mạnh nhất của ngươi cơ mà. Trương Huyền sửng sốt. Đúng rồi, cái tên gia hỏa này cùng với mình từng trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Đích xác là có một số lời ta không tiện nói, nhưng mà ngươi nói thì thích hợp hơn. Ồ, hiểu rồi, đi thôi. Hiểu được cái này, Trương Huyền gật đầu, không muốn nhiều lời nữa, nhảy lên trên lưng của Đạo Ly, cấp tốc chạy như điên về phía Bạch Nham Học Viện. Bên trong Bạch Nham Học Viện, đám người Lăng Bất Dương và Liễu Thiên Chính, Hứa Tân đang đứng song song. Phía sau là mấy chục vị cường giả cấp bậc trưởng lão, ba người Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị thì bị mấy binh sĩ áp giải, lộ ra vẻ mặt cực kỳ chật vật, đối diện với bọn họ. Chỉ cần nói ra, hiện tại Trương Huyền ở chỗ nào, ta có thể không tính toán sai lầm các ngươi nhìn người không rõ ràng, bị người ta mê hoặc. Bằng không, Thiên Mệnh Điện sẽ khiến cho các ngươi hiểu ra, cấu kết với loạn mệnh giả, các người phải thừa nhận cái giá như thế nào. Xua xua tay, Lăng Bất Dương lạnh lùng nhìn tới. Cái gì mà nhìn người không rõ? Cái gì mà cấu kết? Lời nói của vị đại nhân này, ta nghe không hiểu. Liễu Minh Nguyệt nhíu mày. Lăng Bất Dương không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Liễu Thiên Chính. Liễu gia chủ, đây chính là nữ nhi của ngươi à? Vâng. Rụt cổ lại, Liễu Thiên Chính nhìn về phía nữ nhi, lửa giận sộc lên đầu. Liễu Minh Nguyệt, ngươi ầm ĩ đủ chưa? Còn không lập tức nói ra tung tích của Trương Huyền, lập công chuộc tội đi. Không lẽ thực sự muốn toàn bộ Liễu gia chúng ta đều phải bởi vì ngươi mà chịu liên lụy hay sao? Chịu liên lụy? Vậy không biết Trương lão sư đã phạm phải tội gì? Liễu Minh Nguyệt cao giọng. Lăng đại nhân đây chính là thiên mệnh sư chính thức của Thiên Mệnh Điện Đế Đô. Phát hiện ra vị Trương Huyền đó rất có khả năng là loạn mệnh giả, cố ý tới đây bắt người. Loạn mệnh giả là ai? Chính là tội phạm Thiên Mệnh Điện truy nã. Hắn vô cùng hung ác, mỗi người đều lại muốn tru diệt. Vấn đề này nghiêm trọng tới mức nào, người cũng phải hiểu rõ chứ. Nói đến đây, lông mày của Liễu Thiên Chính nhíu lại, sau đó quát một tiếng. Vào cái loại thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi lại còn dám tùy hứng, coi chừng ta không khách khí với ngươi. Rất có khả năng. Vậy chính là vẫn chưa xác nhận. Đã chưa xác nhận, các ngươi lại hưng sư động chúng, bắt một vị lão sư như vậy. Quan trọng nhất là không tìm được người, bức bách học sinh của hắn. Đây chính là hành vi của Thiên Mệnh Điện các ngươi sao? Liễu Minh Nguyệt lắc đầu. Và lại, Trương lão sư có ơn dạy dỗ đối với chúng ta. Một ngày làm sư, cả đời làm cha. Trước tiên ta không nói không biết là hắn đi đâu. Cho dù là có biết, ta cũng không thể nào nói được. Không sai, muốn chúng ta bán đứng Trương lão sư sao? Đừng có mơ. Đúng như vậy. Hồng Nghị nói. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đổi Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Lăng Bất Dương nhìn về phía Liễu Thiên Chính, ánh mắt lạnh lùng. Nữ nhi này của ngươi còn rất nhanh mồm nhanh miệng nữa. Liễu Thiên Chính tràn đầy mồ hôi, vội vã không người. Cáo lỗi với Lăng đại nhân. Bây giờ ta sẽ bắt ngay nữ nhi bất hiếu này lại, giáo huấn một trận, khiến cho nàng ấy biết trời cao đất dày là gì. Không cần đâu, hay là cứ để cho ta làm. Lăng Bất Dương lắc đầu, nhìn về phía ba người trước mắt. Các người không muốn nói ra hành tung của hắn cũng rất giảng nghĩa khí, nhưng lại không biết rằng vị Trương Huyền đó có coi trọng ân tình giống như là các ngươi hay không. Có lẽ là hắn đã biết trước chúng ta sẽ tới bắt người, đã sớm đào tẩu rồi. Tuyệt đối không thể nào. Liễu Minh Nguyệt lắc đầu. Ồ, không thể sao? Vậy thì tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Lăng Bất Dương lại nói. Các ngươi đừng có nói với ta, đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa biết nha. Đào tẩu mà ngay cả các ngươi cũng không mang theo, thậm chí lại còn chẳng thèm thông chi cho các ngươi. Cái này chính là lão sư mà các ngươi tín nhiệm đó sao? Điều này... Hai người Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị liếc mắt nhìn nhau, trở nên do dự. Đôi mi thanh tú của Dư Tiểu Ngư nhíu lại. Người bớt ở chỗ này mê hoặc lòng người đi thôi. Lão sư là cái loại người gì, chúng ta lại biết rõ nhất đó. À, biết rõ nhất sao? Được, các ngươi đã không tin. Vậy thì hôm nay, ta sẽ cho các ngươi một bài học để cho các ngươi hiểu ra lòng người rốt cuộc là nham hiểm cỡ nào. Lăng Bất Dương bước ra một bước. Quỳ xuống. Thần hồn chi lực cường đại của Pháp Tướng Cảnh lập tức tỏa ra ngoài. Ba người Dư Tiểu Ngư lập tức cảm thấy bầu trời trước mắt trầm xuống. Còn một cỗ lực lượng giống như là bão táp to lớn tùy thời đều sẽ hàng lâm, xé bọn họ thành từng mảnh. Trong lòng lập tức sinh ra cảm giác khủng hoảng. Đầu gối của mấy người không kìm được mà cong xuống, dường như tùy thời đều sẽ không chịu nổi mà quỳ gối. Biết đây là đối phương dựa vào tinh thần lực, muốn khống chế bọn họ. Sắc mặt đám người Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư đỏ lên, liều mình chống đỡ. Lúc này, sự cường đại của thiên đạo công pháp lập tức được biểu hiện ra. Cho dù là bản tinh giản, dẫu sao cũng ẩn chứa uy lực của thiên đạo. Cho dù là xương cốt toàn thân ba người đều giống như là bị đập vụn, nhưng vẫn không quỳ xuống. Thực lực không ra gì, lại vẫn rất có cốt khí. Ta cũng muốn nhìn xem có thể kiên trì được bao lâu. Hơi cảm thấy một chút bất ngờ, Lăng Bất Dương lại tiến về phía trước. Chỉ một bước nho nhỏ, đám người Dư Tiểu Ngư lập tức cảm thấy trời như muốn sập xuống, lại giống như là có một ngọn núi lớn đổ sập về phía bọn họ. Cuối cùng, chịu đựng không nổi, Hồng Nghị phun ra một ngụm máu lớn, thân thể không kìm được bay ngược về phía sau, ngã ra 7-8 mét, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó chính là Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư cũng hộc máu ngã ra. Lăng Bất Dương không dùng bất cứ chiêu số võ công gì, cũng lại không dùng chân khí, chỉ dựa vào thần hồn chi lực cường đại đã trực tiếp khiến cho ba người bọn họ đồng thời trọng thương. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả pháp tướng. Lăng đại nhân, mong hãy hạ thủ lưu tình. Nữ nhi này của ta tuy rằng bị gian nhân mê hoặc, không quá nghe lời, nhưng dù sao cũng là do ta một tay nuôi lớn. Không ngờ hắn lại động thủ, Liễu Thiên Chính nhìn tới, trên mặt đầy sự lo lắng. Tại hạ chính là thành chủ Bạch Nham Thành Dư Long Thành. Dư Tiểu Ngư cũng chính là nữ nhi của ta. Mong giờ cao đánh khẽ. Vào lúc này, Dư thành chủ bay tới, đứng cách đó không xa, chắp tay ôm quyền. Vũ Vân Châu, thế này là thế nào? Lục Minh Nhung vội vã từ phía sau đám người xông tới, giả bộ khiếp sợ mắng lấy một câu, sau đó lập tức quay đầu nhìn sang. Mấy người này đều chỉ là học sinh thôi, trẻ người non dạ, lại có thể tha cho bọn họ trước. Có chuyện gì, chúng ta từ từ thương lượng có được không? Hai vị cứ yên tâm đi, ta chỉ là khiến cho bọn họ hiểu ra một số việc mà thôi. Liếc mắt nhìn hai người một cái, Lăng Bất Dương cũng không giải thích mà là tiến về phía trước một bước. Lực lượng thần hồn cường đại giống như là thủy triều ùa tới, nghiền ép trên người ba người, khiến cho trán của bọn họ toát đầy mồ hôi, muốn nói cũng lại khó có thể nói ra lời. Đám người Dư Tiểu Ngư chống cự lại áp lực cực kỳ lớn, không ngờ lại chậm rãi đứng dậy. Hả? Lăng Bất Dương hơi kinh ngạc, sắc mặt lại trầm xuống. Đã không biết sống chết, nếu như vậy, ta thành toàn cho các ngươi. Bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng ấn xuống dưới. Thân thể vừa mới đứng dậy được của ba người Dư Tiểu Ngư lại chịu đựng không nổi, đồng loạt ngã xuống, bởi vì không chịu được mà lại phun ra đầy máu. Các ngươi không phải là nói vị Trương Huyền này sẽ không vứt bỏ các ngươi mà đào tẩu sao? Thế thì hiện tại các ngươi bị ta khiến cho bị thương, cái vị Trương lão sư này ở đâu rồi? Người mà các ngươi tín nhiệm đang ở đâu? Và hắn có khi lại đang làm gì? hai tay chắp sau lưng, tay áo của Lăng Bất Dương tung bay, khí thế kinh người. Dư Tiểu Ngư hai tay siết chặt quyền đầu. Hai người khác chắc chắn là không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ. Phụ thân chắc chắn đã thông chi cho đối phương rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hắn đã chạy ra khỏi Bạch Nham Thành rồi. Có thể chạy đi được, vậy là tốt nhất. Cho dù bọn họ chịu nhục một chút, chỉ cần không bắt được lão sư, chắc chắn vẫn không đến nỗi bị giết. Như vậy thì hai bên chẳng khác nào đều được cứu. Lão sư, hắn chắc chắn sẽ tới. Liễu Minh Nguyệt cắn răng. Hắn sẽ tới sao? Ngươi đúng là ngây thơ. Hiện tại ta sẽ khiến cho ngươi biết loại suy nghĩ này của ngươi rốt cục là nực cười cỡ nào. Lông mày nhướng lên, pháp tướng chi lực của Lăng Bất Dương lại lan ra, vừa định đánh bay ba người trước mắt, lại cảm thấy linh hồn chi lực mà mình tỏa ra trong chốc lát đã biến mất, giống như là một giọt nước rơi vào hải dương. Hả? Sắc mặt của Lăng Bất Dương trầm xuống. Thân là cường giả pháp tướng cảnh, hắn biết thần hồn chi lực của mình là cường đại tới mức nào. Lực lượng lợi hại như vậy, cho dù là nguyên trì bát trọng đỉnh phong gặp phải, cũng sẽ trực tiếp bị đánh cho tan. Mà hiện tại không phải là gặp một chút chống cự nào đã lập tức biến mất rồi. Rốt cục là kẻ nào ra tay, lại đạt tới cái loại cảnh giới như thế nào? Đang cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy phía trước có một con tuấn mã giống như là thuấn di, nhảy ra xa hơn 10 mét, đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mắt. Một thanh niên ngạo nghễ đứng ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng kéo dây cương, chân trước của ngựa nâng lên, hét to một tiếng, sau đó vững vàng dừng lại. Ngại quá, ta tới muộn một chút. Nghe thấy thanh âm này, Liễu Minh Nguyệt, Dư Tiểu Ngư, Hồng Nghị lập tức cảm thấy nước mắt không thể nào kìm nén được nữa, trực tiếp tràn mi mà ra. Lão sư. Thân ảnh cao lớn ở trên lưng ngựa, không phải là vị trương lão sư đó thì còn là ai? Biết rõ đối phương tìm mình không hề có hảo ý mà vẫn nghĩa vô phản cố, chạy tới đây. Lần này là lão sư chân chính, thực sự đặt học sinh lên hàng đầu. Lăng Bất Dương cũng không ngờ vị này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, không kìm được mà hơi sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía thanh niên trước mắt. Bộ dạng của hắn là 24-25 tuổi, thân hình cũng khá cao lớn, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra tu vi cụ thể, nhưng mà nhất cử nhất động lại tạo cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Nhất là cái tên mập mạp đi theo phía sau hắn, một tay kéo dây cương, tay còn lại lại chắp sau lưng, nhìn về phía bọn họ, cứ giống như đang nhìn một đám kiến hôi. Cái loại ánh mắt lạnh lùng này tuyệt nhiên không phải là giống như giả vờ, mà lại thực sự miệt thị, không thèm để vào trong mắt. Trong lòng nghi hoặc, thần hồn lan ra, lặng lẽ lan về phía cái tên mập này. Trong phút chốc, tu vi của đối phương không hề che giấu xuất hiện ở ngay trước mắt. Cái gì? Xúc lực cảnh đỉnh phong? Khóe miệng giật giật. Thế mà còn tưởng rằng tu vi rất cao, kết quả là gì? Nguyên chỉ tam trọng xúc lực cảnh đỉnh phong, lực lượng toàn thân cộng lại chỉ có đúng 5 mã lực, lại còn miệt thị ta. Lại biết đùa. Liễu Thiên Chính nói không sai, cái vị Trương Huyền này chắc chắn thực lực cũng lại chẳng cao gì lắm, lập tức không còn một chút nào lòng kính sợ, nheo mắt lại, nhìn tới. À, ngươi chính là Trương Huyền. Lời vẫn còn chưa nói hết, cái tên mập vừa rồi mà hắn khinh thường, lông mày lại nhướng lên, hét to một tiếng. Càn rỡ! Ngươi là cái thá gì? Tục danh của thiếu gia nhà chúng ta mà dám gọi thẳng ra như thế à? Lăng Bất Dương lại ngẩn người ra. Một cái tên gia hỏa xúc lực cảnh như ngươi, lấy đâu ra lá gan mà nói chuyện với ta như thế chứ? Không chỉ là hắn có biểu cảm này, đám người Liễu Thiên Chính và Hứa Tân cũng triệt để ngây người. Khi trước bọn họ đã gặp qua cái vị quản gia này rồi, tu vi thì thấp, tham tài, hám lợi, vốn lại còn tưởng rằng chính là loại nhân vật kiểu bia đỡ đạn, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, người lại còn dám lớn gan quát mắng Lăng đại nhân mà bọn họ đều kính sợ như vậy. Người nói cái gì? Sắc mặt Lăng Bất Dương trầm thấp. Ta nói ngươi càn rỡ, tai điếc à? Tôn Cường vẩy vẩy tay, cực kỳ lạnh lùng cao ngạo. Thiếu gia nhà chúng ta tới Bạch Nham Thành lịch luyện, chỉ muốn an ổn tu luyện thôi, không muốn nói ra thân phận của mình. Kết quả là gì? Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi không ngờ còn vu hãm hắn là loạn mệnh giả. Đúng là cái đồ gan chó. Cái gì? Thiếu gia lịch luyện? Lăng Bất Dương nhíu mày. Hắn đã xem qua bút ký Liễu Thiên Chính ghi lại rồi. Cái vị Trương Huyền này chỉ là một mãng phu của Mạc gia thôi. Mấy ngày trước mới trở thành lão sư của Bạch Nham học viện. Thế nào, bây giờ lại trở thành thiếu gia mà lại còn lịch luyện cái gì? Trong lòng nghi hoặc, cẩn thận nhìn về phía tên mập kia. Tu vi của đối phương đích xác là không cao, nhưng mà đối mặt với cường giả pháp tướng cảnh như hắn, không hề sợ hãi vậy thì cũng thôi. Đã thế lại còn dùng ánh mắt như là nhìn kẻ ngốc. Nếu như mà không có thân phận tuyệt đỉnh, đích xác không thể nào làm được sự bình tĩnh như vậy. Không lẽ đây đúng là cái thiếu gia gì gì đó? Nói như vậy, thực sự lại có khả năng nha. Dẫu sao, tu luyện có 4 ngày thôi, ngay cả nguyên trì cũng chưa mở ra mà lại đạt tới cái trình độ có thể so sánh với ngọc cốt cảnh. Cũng đích xác là hơi quá bất khả tư nghị á. Nếu như trước kia có tu vi, cái gọi là tu luyện đều là ngụy trang, thế thì vẫn có thể giải thích. Không sai. Tôn Cường hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ hắn lên tiếng cũng là nói ra những lời này, tất nhiên là Trương Huyền bày mưu đặt kế rồi. Còn một số lời mà hắn nói ra so với thiếu gia nói thì lại có hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, lúc đối phương thi triển ra thần hồn chi lực bức bách Dư Tiểu Ngư, thiếu gia đã chuyên môn dùng đồ thư quán để kiểm tra, cũng nói ra chi tiết cho hắn một số nội dung nhìn thấy. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là có thể tạm thời hù dọa được đối phương một chút. Đây cũng chính là hiệu quả mà thiếu gia muốn. Biết vị quản gia này của mình thích nhất là trang bức, cho dù là đối phương thực lực mạnh mẽ, vấn đề không lớn. Trương Huyền lười chẳng muốn mở miệng, nhảy xuống ngựa, bước về phía đám người Dư Tiểu Ngư. Các người như thế nào rồi? Lão sư, chúng ta không sao đâu. Dư Tiểu Ngư vội vã lắc đầu. Liễu Minh Nguyệt thì đầy sự kiêu ngạo và kích động. Lão sư, Liễu Minh Nguyệt ta đã không khiến cho người mất mặt. Bắt mạch của hai người cảm ứng một chút, Trường Huyền thở phào. Cũng không biết là có phải vị Lăng Bất Dương này nể mặt mũi Dư Thành Chủ và Liễu Thiên Chính hay không. Hai người nhìn thì nghiêm trọng, thương thế trong cơ thể lại không quá lợi hại. Thấy thiếu gia xuống ngựa, Tôn Cường cũng lại nhảy xuống theo, ghi nhớ lời dạy bảo của đối phương, nhìn về phía Lăng Bất Dương trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất là mau chóng mà cầu phúc đi nha. Hy vọng bọn tiểu thư không sao. Bằng không, cái gọi là mạch đao nhất môn cái gì gì đó cũng lại chẳng cần thiết phải tồn tại nữa à. Lăng Bất Dương nheo mắt lại, vốn lại muốn động thủ, không kìm được mà ngừng lại. Đối phương lại biết mạch đao nhất môn. Mấu chốt nhất là đối phương dường như không thèm để ý một chút nào tới nghề nghiệp thiên mệnh này của bọn họ, mang tới cho người ta một loại cảm giác thuận tay là có thể bóp chết. Nếu như những lời mà hắn nói ra là thật, không phải là ba hoa, vậy thì thân phận là khủng bố cỡ nào? Không lẽ hắn thực sự là nhầm rồi? Cái vị Trương Huyền này không phải là loạn mệnh giả cái gì cả, mà là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó chạy đến đây lịch luyện. Người khác không biết, nhưng thân là thiên mệnh sư từ Hàn Uyên Đế Đô tới, hắn chính là phải biết một số bí mật. Một số gia tộc thiên mệnh thần bí cổ xưa, để phòng ngừa con cháu đích hệ vì thiên mệnh duy nhất mà bị người ta tính kế, sẽ bắt bọn họ đi mai danh ẩn tích. Nên nếu như không, tại sao lại khéo như vậy, bị hắn đụng phải? Trong lòng nghi hoặc, không nhịn được lại hỏi. Người biết mạch đao thiên mệnh chúng ta? Vẻ mặt Tôn Cường cực kỳ lạnh lùng. Đó là lẽ tất nhiên. Không chỉ là biết những cái này đâu, ta còn biết bí mật lớn nhất của người nữa. Hơi sửng sốt, Lăng Bất Dương cười nhạo một tiếng. Các hạ đây lại nói đùa rồi, ta có thể có bí mật gì? Sao? Ngươi không tin? Tôn Cường nhìn tới, lộ ra một nụ cười lạnh. Ngươi chắc không phải là muốn ta ở đây nói ra trước mặt mọi người chứ? Nếu như ngươi cảm thấy là há miệng nói bậy cũng có thể giành được tín nhiệm của người ta, e rằng đây là một tính toán sai lầm rồi. Lăng Bất Dương xua tay. Nếu như vừa rồi còn cảm thấy đối phương có thể thực sự là một đệ tử của một đại gia tộc, nhưng mà đối phương vừa mới nói ra một lời thôi, ngay lập tức cảm thấy không thích hợp. Chỉ có rõ ràng là lừa bịp, mới cố ý nói một số lời mơ mơ hồ hồ không rõ, khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Người có bản lĩnh thực sự, căn bản đâu có nhiều lời. Ây da, con người của ta vô cùng nhân từ, không muốn trực tiếp lật lại nỗi đau của người ta. Như thế này đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe trước một chút. Ngươi cảm thấy thích hợp nói ra, thế thì ta không ngại nữa. Tôn Cường cười khẽ, hạ thấp giọng, dùng thanh âm chỉ Lăng Bất Dương mới có thể nghe thấy, nói ra. Nghe cho rõ đây. Nếu như mà tin tức của ta có được không sai, khi trước người tu hành mạch đao xuất hiện một loại sai lầm, vậy cho nên dẫn tới mỗi lần thi triển ra đao pháp chân khí đều sẽ có một bộ phận nho nhỏ chảy vào chỗ không nên chảy á, sau đó dần dà hình thành tích tụ á. Một hai lần thì đúng là không sao, nhưng mà thời gian lâu dần sẽ khiến cho cái bộ vị nào đó của ngươi cực kỳ đau đớn, từ đó không thể nào hóa giải được. 17 năm về trước, vì muốn báo thù, ngươi lại không để ý đến tai họa ngầm trên thân thể, cường hành sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất trong mạch đao. Kết quả là gì? Lực lượng quá hùng mãnh dẫn tới bộ vị này của ngươi nổ tung, rụng ra luôn tại chỗ, từ đó trở thành chuyện đáng tiếc nhất trong cả đời này của ngươi. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì lại cũng có lợi có hại, bởi vì ngươi đã mất đi cái thứ gì gì đó, kinh lạc ở trong cơ thể của ngươi lại biến thành thông thuận hơn không ít. Mạch đao vốn thi triển ra có một chút trúc trắc lại đột nhiên biến thành mượt mà như ý, tu luyện lại cũng mau chóng hơn. Nhưng mà chỉ là cái lưỡi đao cùn đó cũng lại chẳng còn sự dương cường khi trước. Ây da, vì cái chuyện này, ngươi lại còn chuyên môn đi tìm lão sư Mạch Bạch Diệp của ngươi. Phúc đáp có được chính là tồn tại tức hợp lý, bảo ngươi cứ tu luyện như vậy đi. Để che mắt người ta, sợ bị người ta phát hiện, rồi lại từ đó mà cười nhạo, ngươi lại chủ động rời khỏi Tưu Ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện, đi tới Hàn Uyên Vương Triều xa xôi, đồng thời tuyển nhận hộ mệnh sư. Ai nấy nhìn thì vô cùng cường tráng, nhưng mà trên thực tế, đều là tiên thiên không dùng. Tôn Cường nói đến cuối cùng thì lại hạ thấp giọng, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lăng đại nhân, không biết là ta nói có sai chỗ nào không nhỉ? Người nói bậy cái gì? Thân thể run rẩy, đồng tử Lăng Bất Dương đột nhiên lại co rút, sắc mặt biến thành trắng bệch. Hắn há miệng quát mắng, nhưng mà trên thực tế lại biết đối phương nói không sai một lời nào. Mạch đao chính là một loại pháp đao cực kỳ có cương dương chi lực. Muốn học tập, trước tiên cần phải tìm được năm dương huyệt trong cơ thể, cùng vào giờ ngọ hấp thu thái dương chi lực, hội tụ ra dương khí vô thượng thì mới có thể lan tràn ra toàn bộ thân đao, phát huy ra uy lực cường đại nhất. Khi trước, hắn học tập, trùng hợp nhìn thấy một màn không nên nhìn thấy, ý niệm bị di rời. Tuy rằng cuối cùng tu luyện thành công, lại mỗi lần lúc thi triển ra lực lượng để có một bộ phận dương khí bảo tồn lại, ẩn náu ở nơi không nên tồn tại, mà lại dẫn tới thân thể của hắn giống như là muốn phát nổ. Kinh mạch nơi này cực kỳ mảnh, cực kỳ nhỏ, dương khí hùng hồn xuất hiện một hai lần vậy thì còn đỡ, số lần quá nhiều rồi, tất nhiên sẽ chịu đựng không được. Nếu như mà có thể mau chóng giải quyết vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà khi chiến đấu với người ta, phóng thích thế nào? Lúc ban đầu tu vi thấp, dựa vào lực lượng có thể áp chế được, cùng với đao pháp thi triển càng lúc càng nhiều, lực lượng càng lúc càng mạnh, lắng động lại càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng không thể nào khống chế được nữa. Vậy là 17 năm về trước, lúc chiến đấu với người ta, thành công chạm sát cửu nhân, hắn cũng đã biến thành điên điên cuồng cuồng, liên tục khiến cho 18 nữ tử và 3 con thằn lằn đoạn tuyệt hô hấp. Tuy rằng cuối cùng đã tiêu được hỏa, bản thân cũng mài mòn rất nghiêm trọng, trực tiếp lại nổ luôn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tu vi của hắn lại lớn mạnh vượt bậc, càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng chung quy vẫn là không phải một chuyện gì tốt. Đã mất đi tôn nghiêm của một nam nhân, vậy là về sau tuyển nhận hộ mệnh sư cơ bản đều phải là tiên thiên không lên. Đến nỗi bọn họ vừa mới ra khỏi cửa đều phải đi tìm một số mỹ nữ, cố ý làm cho trời mở đất tối. Nhưng kỳ thực là để che giấu sự thật, không thể nào lên được. Chuyện này bị lão sư ra mặt áp chế, hơn nữa chỉ là truyền bá ở một bộ phận rất nhỏ bên trong Tưu Ấp Vương Triều mà thôi. Hàn Uyên Vương Triều thì không ai biết. Mấu chốt nhất là đã qua đến 17 năm nay rồi, ngay cả bản thân hắn cũng quên mất. Đối phương từ đâu mà biết được? Lại còn tại sao có thể nói ra chi tiết như vậy? Không lẽ cái vị Trương Huyền này đúng là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó, đến cái thành nhỏ xa xôi này chỉ là để lịch luyện mà thôi? Bằng không làm sao hắn có thể biết được chi tiết bí mật này như vậy? Thực sự, nếu như là như thế, hắn vu hãm đối phương là loạn mệnh giả, không khác nào chủ động đi tìm chết. Ây da, đã là nói bậy, vậy thì hay là ta lớn tiếng nói cho tất cả mọi người nghe luôn, chắc hẳn là Lăng đại nhân đây cũng lại chẳng để ý gì đâu nhỉ? Tôn Cường lại cười khanh khách nhìn tới. Da mặt giật giật, Lăng Bất Dương không còn khí thế nắm quyền sinh sát trong tay như vừa rồi, vội vã lắc đầu. Ta cảm thấy không cần thiết. Hứa Tân ở cách đó không xa, không biết hai người này lại nói chuyện gì với nhau, nhưng mà nhìn thấy cái tên mập tu vi không ra gì này mà ngay cả Lăng đại nhân cũng dám uy hiếp,